Chương 218, Hy U Gạ nhất tộc nhu quyền pháp một năm. Đi thôi, đi trước tìm đàn rồ lấy tiền. Ski dạ thu xong đệ tam giới cả thi thể, sau đó hướng về cờ tỷ nạ cùng mì cổ tỏ nói rằng. Đi tới cổ nổ hạ doanh địa, trực tiếp tìm được rồi đàn rồ. Đàn rồ nhìn nhanh như vậy sẽ trở lại ski dạ đoàn người có chút ngạc nhiên. Đàn rồ, ngươi tiền thuê chuẩn bị xong chưa? Ski dạ hướng về đàn rồ hỏi, cầm tiền ski dạ liền chuẩn bị ly khai. Đệ tam giới cả đã chết rồi sao? Đàn rồ không tin thật má ho y bởi vì cùng đệ tam giới cả giao thủ, cho nên đệ tam giới cả mạnh như thế nào. Đàn rồ đối với cái này một điểm nhận thức càng rõ ràng. Đàn rồ lúc đầu cảm thấy cho dù là ủ dù mạ kỳ xì ra, muốn giải quyết hết đệ tam giới cả cũng không phải là dễ dàng như vậy, huống chi đệ tam giới cả có thể không phải là chính bản thân hắn. Chỉ là đàn rồ vẫn như cũ không biết xì ra thực lực. Đây là đệ tam giới cả thi thể. Ski dạ đem cất xong đệ tam giới cả thi thể cho ném tới đàn rồ trước mặt. Chứng kiến đệ tam giới cả thi thể sau đó, đàn rồ mặc dù không có biểu lộ ra biểu tình gì, bất quá trong lòng có chút khiếp sợ. Sau đó đàn rồ liền bối rối, muốn xuất ra 900 triệu hai tài chính, đối với đàn rồ mà nói cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình. Bởi vì lần thứ ba nhận giới đại chiến bạo phát, Cổ Nộ Hạ bây giờ tài chính tình huống cũng không được khá lắm. Mà đạn dồ chính mình để dành tới tài chính, hắn có thể không bỏ được lấy ra, hắn còn chuẩn bị phát triển căn tổ chức đâu. Cũng không thể được quả đoán thời gian. Đạn dồ nghĩ tới kéo dài biện pháp này, tốt nhất có thể vẫn chỉ hoãn nữa. Có thể, đương nhiên có thể, bất quá cần đem cái đầu của ngươi để ở chỗ này mượn nợ một cái. Ski ra nhàn nhạt nhìn đạn dồ nói rằng, đạn dồ mặt sắc tái nhợt, đây không phải là lấy mạng của hắn sao. Bất quá cho dù thực sự lấy mạng của hắn, đạn rồ cũng không cầm ra tiền tới, muốn chủ tập đạo đầy đủ tài chính cũng là cần thời gian. Ta chỗ này có một ít cổ nổ hạ mỗi bên đại gia tộc bí thuật, dùng cái này thư thả một ít thời gian như thế nào? Đạn rồ cuối cùng nghĩ tới một cái biện pháp. Trước bảo trụ tánh mạng của mình lại nói, cũng không thể đem mạng của mình đều vứt ra mỗi bên đại gia tộc bí thuật. Ski dạ nhất thời nghĩ đến ỉ nổ xịp chỗ ba cái gia tộc. Đối với bọn họ những gia tộc này bí thuật, Ski Dạ ngược lại có chút hứng thú. Tuy là những thứ này bí thuật đối với Ski Dạ mà nói không có gì tác dụng, bất quá nếu như xem nhìn một cái lời nói, cố gắng sẽ mang đến cho hắn cái gì dẫn dắt đâu. Tốt, phía sau tiền hy vọng ngươi một phần không thiếu cho ta đưa đến Hỏa Vợ Quốc, nếu không ta không ngại đi xem đi Cổ Nổ Hạ. Ski Dạ nói không ngại đi xem đi Cổ Nổ Hạ, trên thực tế ý là không ngại đi bằng nhau Cổ Nổ Hạ. Đàn rồ sắc mặt âm trầm như nước, bị uy hiếp như vậy trong lòng đương nhiên không dễ chịu, đổi lại là ai cũng sẽ không dễ chịu. Chỉ là ủ rủ mà kỳ xì giả thực lực để ở chỗ này, đàn rồ không có cách nào đối phó, chỉ có thể tuyển trạch thỏa hiệp. Bởi vậy có thể thấy được đàn rồ cũng không phải trong hầm cầu tảng đá vừa thối vừa cứng, đàn rồ cũng là cực kỳ thức thời vụ. Từ đàn rồ nơi đây lấy được những cái này bí thuật, xì giả liền dẫn cờ tỷ nạ cùng mì cổ tỏ rời khỏi nơi này. Quả nhiên không hổ là đàn rồ, mỗi bên đại gia tộc bí thuật cũng có thể thu vào tay. Ski ra nhìn trong tay những thứ này bí thuật. Cái này nhưng đều là nạ dạ bộ tộc, ạ kỳ mì chia bộ tộc, dạ mạ nạ cả nhất tộc, áp dẻm nhất tộc bí thuật, mỗi bên đại tộc bí mật bất truyền, đàn rồ đều có thể đoạt tới tay. Gì, cái này là gia tộc hỉ ủ gạ nhu quyền pháp, thậm chí ngay cả cái này đều có. Ski ra chứng kiến nhu quyền pháp sau đó, trên mặt vẻ kinh ngạc càng sâu. Lấy gia tộc Hỉ Ủ Gạ bảo thủ trình độ, đạn rồ có thể lấy được nhu quyền pháp, thật là có bản lĩnh á. Hỉ Ủ Gạ nhất tộc nhu quyền pháp, dường như không có ích gì. Mị cổ tòi nhìn thoáng qua sau đó nói, bởi vì Hỉ Ủ Gạ nhất tộc nhu quyền pháp cần phối hợp bạch nhãn tới sử dụng, những người khác cho dù tìm được nhu quyền pháp, cũng vô pháp phát huy ra chân chính uy lực. Người nào nói vô dụng a? Kỳ thực với ta mà nói vẫn có tác dụng. Ski dạ con mắt nhưng là gìn nghệ gẳng cùng thẹn sẩy gẳng dung hợp, thẹn sẩy gẳng sở hữu bạch nhãn toàn bộ năng lực, hơn nữa các loại năng lực muốn so với bạch nhãn không biết mạnh hơn bao nhiêu. Không có bạch nhãn thực sự không cách nào học tập nhu quyền pháp sao? Cờ tỷ nạ nhịn không được hỏi. Cũng không phải là, không có bạch nhãn lời nói cũng có thể học tập nhu quyền pháp, chỉ bất quá không phát huy ra cái loại nào uy lực, chỉ có thể làm thành thông thường thể thuật tới dùng. Không có bạch nhãn lời nói, nhu quyền pháp chủ yếu nhất điểm huyệt phong ấn địch nhân trả cờ dạ hiệu quả liền không cách nào phát huy được. Ta có thể sử dụng nhu quyền pháp, Cờ tí nạ ngươi có muốn hay không thử một chút bị nhu quyền pháp đánh trúng tư vị? Sĩ giả cười hướng về cờ tí nạ hỏi. Ta mới không cần đâu, sĩ giả ngươi lại muốn lừa ta, quá phận. Cờ tí nạ hừ nhẹ một tiếng bất mãn nói. Chúng ta có muốn hay không hiện tại phản hồi họa vợ quốc Mỹ cổ tỏ hướng về sĩ giả dò hỏi. Cái này liền muốn xem ý nghĩ của các ngươi là ý tưởng gì đâu muốn bây giờ trở lại họa vợ quốc sao? Sĩ giả nhìn cờ tí nạ cùng Mỹ cổ tỏ. Trưng cầu một chút hai người bọn họ ý kiến. Ý nghĩ của ta chính là tạm thời trước không trở về, thật vất vả đi ra một chuyến, sớm như vậy trở về làm gì? Cờ tì nạ nói rằng. Ý nghĩ của ta cùng cờ tì nạ giống nhau. Mị cổ tỏ phụ nghị đạo. Sĩ giả gật đầu, nếu hai người bọn họ đều đúng như vậy ý tưởng, như vậy sĩ giả cũng quyết định, tạm thời trước không phản hồi họa vợ quốc. Còn có, ta còn muốn đi giao nhiệm vụ đâu? Cờ tì nạ đột nhiên nghĩ đến. Chính mình còn muốn cầm đệ tam giả cả đi giao nhiệm vụ đâu, dù sao đệ tam giả cả nhưng là có thể đổi 500 triệu hai. Đi đâu giao nhiệm vụ? Sĩ giả hướng về cờ tì nạ hỏi. Cờ tì nạ lắc đầu, cái này nàng cũng không rõ ràng, đối với chợ đêm cờ tì nạ cũng không phải đặc biệt liễu giải, không rõ ràng cũng là rất bình thường. Sĩ giả cũng biết, dù sao hắn cũng không có lý giải quá, nguyên tắc trong cũng không có giới thiệu cặn kẽ quá chợ đêm. Ta chỉ biết hỏa quốc cảnh nội một người trong đó phân bộ, ta cũng là ở nơi nào nhận nhiệm vụ, khoảng cách hỏa vợ quốc cũng không coi là quá xa. Nếu nói như vậy, vậy không nóng nảy, chờ trở lại hỏa vợ quốc sau đó mới nói đi. Sĩ giả vừa đi đường vừa nhìn trong tay bí thuật, những thứ này bí thuật ở trong mắt người khác có lẽ sẽ rất thâm ảo, bất quá ở sĩ giả trong mắt liền đặc biệt đơn giản. Thật giống như sinh viên xem học sinh tiểu học bài tập giống nhau, tuy tuy tiện tiện là có thể giải thích ra. Áp dèm nhất tộc nuôi trùng bí thuật, cái này hay là thôi đi được triệu. Sĩ giả nhìn áp dèm bộ tộc liên quan tới bồi dưỡng côn trùng bí thuật, trực tiếp ném tới một bên, đối với cái này cái sĩ giả một chút hứng thú cũng không có. Dung tự mình tiến tới làm trùng xào sao cảm giác thật là ghê tởm, sợ run lên. Cờ tí nạ tò mò cầm sang xem liếc mắt, sau đó không chút do dự ném xuống. Xem những thứ này a sĩ giả đem nạ giả nhất tộc ảnh tử mô phòng thuật. Còn có giả mạ nạ cả nhất tộc tâm chuyển thân chi thuật đưa cho cờ tỷ nạ cùng Mỹ cổ tỏ. Còn như ạ kỳ Mỹ trịa nhất tộc bí thuật, cái này hay là thôi đi, sĩ giả cũng không muốn cờ tỷ nạ cùng Mỹ cổ tỏ biến thành bản tử. Hơn nữa cho dù sĩ giả thực sự cho cờ tỷ nạ cùng Mỹ cổ tỏ, các nàng cũng tuyệt đối sẽ ném qua một bên. Sĩ giả thì là cầm hỉ ủ gà nhất tộc nhu quyền pháp, chủ yếu nghiên cứu hỉ ủ gà nhất tộc nhu quyền pháp, kỳ thực nhu quyền pháp uy lực cũng không tiểu dẫn. Tuy là nguyên tắc bên trong hỉ ủ gà nhất tộc cơ bản cũng là bối cảnh bản, nhưng đó là bởi vì hỉ ủ gà nhất tộc quá yếu, nếu như ở sĩ giả trong tay, nhu quyền pháp phát huy ra được uy lực tuyệt đối sẽ phi thường khủng bố.